Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158. Chương 158. Đây chính là ái tình. Hạ Tử Huân lòng đố kỵ công tâm, tìm Đông Phương Úc Khanh mượn một hung khí, Chu Tiên. Bên trong ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố, Thượng Tiên bị trong đó thương cũng phải chết. Này ngược lại là cùng Mẫn Sinh kiếm có nhất định tương tự chỗ. Có điều này Chu Tiên giao găm nhất định là không sánh được Mẫn Sinh kiếm. Hạ Tử Huân vốn là định dùng Chu Tiên giết Hoa Thiên Cốt, ai biết nhưng là bị Bạch Tử Họa đánh trở về. Hạ Tử Huân trúng chiêu thoi thóp, nếu như không phải đàn phàm Thượng Tiên đi đến sớm, Hạ Tử Huân khả năng không về được. Có điều coi như là trở về, Đông Phương Úc Khanh cũng sẽ không cứ tính như vậy, mang theo Đông Hoa đi tới Tử Vân Tiên Cư. Ngược lại hai người này Thượng Tiên, ngày hôm nay Đông Phương Úc Khanh vô luận như thế nào đều sẽ đánh chết một. Chết chính là ai Đông Phương Úc Khanh sẽ không quản, ngược lại chết rồi một sau còn lại một nhất định là cùng Bạch Tử Họa trở mặt thành thù. Đàn phàm còn sống, nữ nhân mình yêu thích bởi vì Bạch Tử Họa mà chết, đàn phàm còn có thể như nguyên lai như vậy mặc kệ. Hạ Tử Huân còn sống bởi vì đàn phàm hy sinh, nàng chỉ có thể kiên định hơn giết Hoa Thiên Cốt ý nghĩ. Đây là Đông Phương Úc Khanh mừng rỡ thấy. Đông Phương Úc Khanh cũng rất tò mò, đến cùng cuối cùng là đàn phàm Thượng Tiên hy sinh chính mình cứu vớt Hạ Tử Huân, vẫn là trơ mắt mà nhìn Hạ Tử Huân chết. Không thể không nói, bây giờ Đông Phương Úc Khanh tâm tình thật sự là quá tốt rồi. Ngũ đại Thượng Tiên đều là kẻ thù của hắn, hắn một cũng sẽ không buông tha. Cẩn thận, lúc này đàn phàm Thượng Tiên một mặt ứng phó Đông Hoa cái này không kém gì người của hắn, một mặt còn muốn cho Hạ Tử Huân thi cứu. Nếu như không phải hắn sẽ phân thân thuật, đã sớm không xong rồi. Có thể coi là hắn sẽ phân thân thuật, hiện tại cũng có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng vào lúc này, Đông Hoa phát giác được Thiên Tầm Tật tung tích, vội vã ngăn ở Đông Phương Úc Khanh trước người. Hạ Hiên hiện tại mặc dù nói chiếm cứ vô cấu Thượng Tiên thân thể, nhưng thực lực chân chính nhất định là không bằng vốn là vô cấu Thượng Tiên, phải kém một chút nhỏ. Nhưng vô cấu Thượng Tiên thực lực vốn là so với Đông Hoa cao hơn một chút, Thiên Tầm Tật coi như kém một chút cũng không có gì, ngang hàng mà thôi. Có điều Hạ Hiên trong tay Mẫn Sinh kiếm cũng không phải nhận thức a. Đông Hoa cùng Đông Phương Úc Khanh đối với Thiên Tầm Tật đến cũng là cực kỳ kinh ngạc, phải chết tiệt, đã quên hắn. Đông Phương Úc Khanh trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới vào lúc này Thiên Tầm Tật đi ra giở trò. Thiên Tầm Tật trong tay Mẫn Sinh kiếm hắn cũng là biết đến, bởi vì thế giới này không có hắn không biết đồ vật. Hắn cũng đúng Mẫn Sinh kiếm kiêng kỵ cực kỳ. Chúng ta đi. Đông Phương Úc Khanh nhìn một chút chữa thương đàn phàm Thượng Tiên cùng Hạ Tử Huân, hắn cảm thấy Chu Tiên nên có thể giết một người trong đó, cũng là chọn rời đi. Đông Phương Úc Khanh sẽ nhất định võ công của, nhưng cùng Thiên Tầm Tật cấp bậc này so ra, tự nhiên là kém xa. Đàn phàm đón lấy nên làm như thế nào? Ngược lại Thiên Tầm Tật là không thể nào hy sinh chính mình đến chung quy Hạ Tử Huân. Có điều những phương hướng khác đến giúp hỗ trợ đúng là có thể. Đàn phàm lắc lắc đầu, rất hiển nhiên vào lúc này chỉ có lấy mạng đổi mạng rồi. Vô cấu, ngươi giúp ta hộ pháp đi. Đàn phàm làm Hạ Tử Huân cuồng nhiệt nhất người theo đuổi, vào lúc này hắn vẫn là đồng ý hy sinh tự mình. Thiên Tầm Tật trong lòng cảm khái cực kỳ, chuyện này chính là ái tình sao? Đúng là khiến người ta phát điên a. Thiên Tầm Tật ở một bên nhìn đàn phàm hội tụ tam hoa chi lực trợ giúp Hạ Tử Huân rời đi thương tổn. Hồi lâu sau, Hạ Tử Huân tỉnh rồi. Đàn phàm, nhưng thoi thóp rồi. Đàn Phàm, tại sao, tại sao? Hạ Tử Huân vào lúc này cũng lòng sinh hối hận rồi. Nếu như nàng không cố ý như thế, Đàn Phàm cũng sẽ không chết rồi. Mặc dù nói Đàn Phàm ở Hạ Tử Huân trong mắt vỏ xe phòng hờ cũng không tính, chỉ có thể được cho người tốt. Hiện tại hắn rời đi, Hạ Tử Huân trong lòng vẫn là vạn phần bi thống. Một phen lời ngon tiếng ngọt sau khi Đàn Phàm kêu Thiên Tầm Tật, Thiên Tầm Tật đi tới, Đàn Phàm uể oải địa mở miệng: "Vô Cấu, sau khi ta chết, ngươi giúp ta tìm một truyền nhân, đem ta sư phụ môn truyền thừa tiếp." Nói xong, Đàn Phàm lấy ra cuối cùng một điểm lực lượng, đem chính mình là truyền thừa lý niệm giao cho Thiên Tầm Tật. Sau đó, vũ hóa, biến mất. Thiên Tầm Tật có chút buồn bực. Đàn Phàm truyền thừa, thân ngoại hóa thân sao? Nguyên bản thật giống Hạ Tử Huân bị Đàn Phàm lấy mạng đổi mạng sau cũng sẽ hóa thân chi thuật. Nhưng hiện tại xem ra, hắn thật giống lấy được này một môn tiên thuật a. Không tồi không tồi, Đàn Phàm sau khi chết, Hạ Tử Huân một lần nữa rơi vào ma đạo. Hạ Tử Huân vừa bắt đầu chính là ma tu, vẫn là thất sát phái trưởng môn, sau đó bị người kia dẫn vào đường ngay. Hoa Thiên Cốt, đều là bởi vì Hoa Thiên Cốt, ta nhất định phải giết nàng. Chuyện đến nước này, Hạ Tử Huân vẫn không có từ bỏ giết chết Hoa Thiên Cốt ý nghĩ. Ngươi định làm gì? Thiên Tầm Tật nhàn nhạt trả lời một câu như vậy. Hoa Thiên Cốt có giết hay không không đáng kể, nhưng thập phương thần khí mặt sau, hắn dự định muốn, Hạ Tử Huân nói thế nào cũng là thượng tiên một trong. Mặc dù nói là trong đó lót đáy cái kia, gánh cuối cùng là một thật tốt giúp đỡ. Ta muốn đem nàng dẫn tới Ngọc Trọc Phong đến. Hạ Tử Huân trong lòng đã có kế hoạch. Ngọc Trọc Phong, nắm giữ thập phương thần khí một trong Bạc Nguyên Đỉnh. Hạ Tử Huân cấu kết Đan Xuân Thu đến tấn công Ngọc Trọc Phong. Nàng làm nội ứng, trực tiếp liền kiềm chế Ngọc Trọc Phong trưởng môn, lấy được hắn khư đỉnh bên trong thập phương thần khí Bạc Nguyên Đỉnh. Hạ Tử Huân được Bạc Nguyên Đỉnh sau khi, Thiên Tầm Tật cũng không sốt ruột đối phó nàng. Một Bạc Nguyên Đỉnh có thể thỏa mãn không được Thiên Tầm Tật, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Thập phương thần khí một trong Bất Quy Nghiễn nhưng là ở Đan Xuân Thu trong tay. Thuyên Thiên Liên nhưng là ở Hoa Thiên Cốt trong tay. Nếu là cướp giật thần khí, như vậy lập tức cướp xong không phải tốt sao nhất? Cũng chính là không biết Lưu Quang Cầm có hay không ở Bạch Tử Họa trong tay. Nếu như có vậy thì không thể tốt hơn rồi. Một lần nắm bốn cái thần khí không thơm. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật trốn ở trong bóng tối, yên lặng nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Bạch Tử Họa được Ngọc Trọc Phong vỏ chăn Xuân Thu đánh xuống tin tức sau khi, tự nhiên là không vững vàng muốn tới kiểm tra tình huống. Hoa Thiên Cốt cũng lựa chọn tùy tùng. Ngay ở Hạ Tử Huân đem Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt dẫn vào Bạc Nguyên Đỉnh bên trong không gian thời điểm, Đan Xuân Thu chuẩn bị tay. Hắn dự định để ba người này đều chết ở Bạc Nguyên Đỉnh bên trong. Ai biết, vẫn không có chờ hắn ra tay, Thiên Tầm Tật liền đem đầu của hắn hạt dưa đánh cho vang ong ong rồi. Ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đan Xuân Thu đang nhìn đến Thiên Tầm Tật sau khi, trong lòng thật là kinh ngạc. Hắn cũng không phải cảm giác mình có thể đối phó được Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật đến trước là đã sớm tốt nhất chuẩn bị. Làm sao có khả năng để Đan Xuân Thu trốn thoát rồi? Lúc này vận dụng Huyễn Tư Linh, đem Đan Xuân Thu triệt để ma túy, vận dụng Huyễn Cảnh, để Đan Xuân Thu chủ động mở ra chính mình khư đỉnh, đem Bất Quy Nghiễn cho Thiên Tầm Tật. Không tồi không tồi, lại tới tay một cái. Được Bất Quy Nghiễn sau khi, Thiên Tầm Tật cười cợt. Lúc này, hắn nhìn một chút Bạc Nguyên Đỉnh bên trong không gian. Cuối cùng, hắn làm ra cùng Đan Xuân Thu ý tưởng giống nhau. Hắn cắt đứt Bạc Nguyên Đỉnh không gian liên hệ. Bạc Nguyên Đỉnh bên trong không gian bắt đầu tan rã. Hạ Tử Huân bị đưa đi ra. Ngươi là muốn giết Tử Hỏa? Hạ Tử Huân một mặt tức giận mà nhìn Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật vừa động tác, rất rõ ràng cho thấy dự định hại chết bọn họ toàn bộ a. Ngươi yên tâm đi, có Thiên Tầm Tật cái này Nua hậu nhân ở, Bạch Tử Hỏa không chết được. Thiên Tầm Tật ra hiệu Hạ Tử Huân không muốn quá gấp. Bạc Nguyên Đỉnh bên trong không gian tan rã. Bạch Tử Hỏa mặc dù nói bị thương, nhưng Hoa Thiên Cốt nhưng là chẳng có chuyện gì. Bọn họ sau khi đi ra, Thiên Tầm Tật động thủ đem Bạc Nguyên Đỉnh hút vào trong tay. Hạ Tử Huân không có để ý, mà là thập phần lo lắng Bạch Tử Hỏa. Những môn phái khác thập phương thần khí là ngươi nắm. Bạch Tử Hỏa nhìn Vô Cấu, nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Thiên Tầm Tật gật gật đầu, nói, không sai, Tử Hỏa, những môn phái khác trong tay thần khí đều bị ta cầm, không chỉ là môn phái nào, bao quát các ngươi Trường Lưu cùng Thục Sơn thần khí, ta đều muốn. Tiểu hài tử mới có thể làm lựa chọn, đại nhân đều là tất cả đều muốn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.